Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 322, trong lòng các nàng mâu thuẫn. Hai càng cầu đặt mua, hô, thiên tinh lục châu tàn phiến bị Dương Tranh hấp thu, hắn chỉ cảm thấy nhiều một cỗ có phần là kỳ dị lực lượng. Cỗ kia lực lượng phảng phất là có vô hạn sức sống. Đồng thời cùng toàn bộ thiên địa tương liên một loại, mà còn có một cỗ số mệnh cảm giác, cứu vớt thiên hạ thương sinh số mệnh cảm thấy. Loại này cảm giác, Dương Tranh không phải rất thích. Hắn lông mày nhíu nhíu, nhìn xem cùng bản thân giờ phút này kề sát cùng một chỗ Vân Tố. Vân Tố đã mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn, muốn tránh thoát. Bất quá bị Dương Tranh kéo đi đến thật chặt. Vân Tố, người đại khái là dưới gầm trời này đẹp nhất nữ ni. Dương Tranh không nhịn được cảm thấy nhất loạt, một tiếng liền hôn đi. A, Vân Tố kinh hô một tiếng, nàng từ nhỏ đã tại Amnico bên trong to lớn, chưa bao giờ cùng nam tử từng có như thế tiếp xúc thân mật. Ánh mắt hoảng loạn, nghĩ phải tránh, nhưng trong lòng phảng phất lại tại chờ mong lấy cái gì. Mới vừa quyết định phải tránh lúc cũng đã muộn, miệng nàng liền bị Dương Tranh miệng cho chặn lên. Loại này cảm giác cực kỳ kỳ diệu, bởi vì hai người đều không phải thịt tương đương thân trạng thái, mà là nguyên thần trạng thái, nguyên thần thân uân. Cảm giác rất quái, nhưng lại có một loại khác bất đồng kỳ diệu xúc giác. Cỗ này kỳ diệu cảm giác kéo dài trọn vẹn hơn 10 giây bên trong. Vân Tố mới tránh thoát Dương Tranh, nguyên thần ẩn tàng trong đầu, không còn xuất hiện, thấy được tình cảnh như thế. Dương Tranh bật cười lớn, hơi hơi lắc đầu liền rời đi Vân Tố đầu óc. Ân, cơ hồ là đồng thời, hai người mở mắt ra, Vân Tố nói nhỏ một tiếng, liền là lướt xuống giường. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Ai, bản công tử cái gì cũng không làm, liền đem cái này thiên hạ đệ nhất đẹp ni cho dọa đến hoảng loạn mà chạy. Bản công tử liền thật đáng sợ sao như vậy? Dương Tranh lay lay đầu, cũng xuống giường, đi ra khỏi phòng. Tốt ngươi người, lại tại dính hoa chọc thảo. Lần này liền Nico cũng không buông tha. Mới vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Hư Nguyệt Giả, Bạch Phương Hoa, Trần Quý Phi ba nữ. Hư Nguyệt Giả sắc mặt lạnh lẽo, có phần là khó chịu nói. Ha ha, Nguyệt Giả, ngươi lại trách oan vi phu. Chữa thương sự tình làm sao sẽ là dính hoa chọc thảo đây? Ta a, vừa mới là hành hiệp trượng nghĩa, giúp người làm niềm vui, là hiệp khách đạo. Dương Tranh giải thích nói. Hừ, nhưng mà, Hư Nguyệt Giả chỉ là hư lạnh một tiếng, nàng là không tin, cái kia nữ Nico dáng dấp như vậy xinh đẹp, Dương Tranh cái này ra hỏa sẽ bỏ qua sao? Heo đều không tin, đa tạ tà đế giết thủ tương trợ. Bất quá, lúc này Vân Thanh đi tới, đối Dương Tranh hơi hơi khẽ chào thân, giúp người làm niềm vui, là vui vẻ bản. Không cần để trong lòng trên. Dương Tranh khẽ gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Hư Nguyệt Giả, ý tứ là xem đi, bản công tử mới vừa thật là tại cho người chữa thương, mà không phải là cái gì dính hoa chọc sớm. Nhưng mà, Hư Nguyệt Giả rời đi ánh mắt, đối với cái này, Dương Tranh trong lòng thầm nói, hôm nay buổi tối, cần phải đem cái này hư không chi nguyệt ấn tại này giường trên. Hảo hảo cùng đại chiến một phen, muốn khiến cái này hư không nguyệt dạ hoàn toàn chịu phục. Đan Thanh phái phía sau núi phong cảnh không sai, Nguyệt Dạ Phương Hoa còn có Ngọc Chân, dù sao cũng không có chuyện gì, không bằng chúng ta đi phía sau núi nhìn nhìn cảnh đẹp. Dương Tranh đề nghị, nghe công tử, Bạch Phương Hoa cùng Trần Quý Phi đồng thời gật đầu. Ha ha, vậy thì tốt. Đi đi, ta nghe nói phía sau núi bên trong có một suối nước nóng. Mặc dù là nhân tạo, bất quá cũng có thể làm dịu mệt mỏi. Tu sinh dưỡng tính, Dương Tranh gật đầu, liền trái tương đương ôm tương đương phải tương đương ôm hướng phía sau núi đi. Tà đế Dương Tranh, bên người nữ tử đều là tuyệt sắc mỹ nhân. Phạm Lương Cực, người dẫn ta cùng Vân Tố tới tìm tà đế giúp đỡ. Mặc dù giải quyết Vân Tố kỳ dị chứng bệnh, có thể ta lo lắng. Cái này tà đế sẽ vừa ý Vân Tố a. Vân Thanh thở dài một cái. Vân Tố vị hàng giang hồ 10 đại mỹ nhân bảng, liền là ta Phạm Lương Cực không chủ động giới thiệu cho tà đế. Tà đế cũng sẽ bản thân tìm tới cửa, làm mới vừa ba cô gái kia. Một cái tên là Hư Nguyệt Già, là quỷ vi hư nhược không chi nữ. 10 đại mỹ nhân bảng bài danh thứ 3, này bạch y nữ tử, tên là Bạch Phương Hoa, chính là thiên mệnh giáo thánh nữ. Mặc dù không tại 10 đại mỹ nhân trên bảng, có thể mỹ mạo tuyệt đối không kém với bất kỳ một cái mỹ nhân. Này áo lông nữ tử, chính là đại minh thiên tử Trần Quý Phi Trần Ngọc Trân. Cũng là 10 đại mỹ nhân bảng bộ dáng. Độc hành trộm Phạm Lương Cực lắc đầu nói. Theo ta được biết, này xếp hạng đệ nhất Tần Mộng Giao cùng Dương Tranh cũng là quan hệ không ít song tu công chúa cốc. Tư Tiên, thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc Doanh Tán Hoa, thiên hạ đệ nhất tài nữ Liên Tú Tú, Tây Thà phái trưởng môn chi nữ Trang Thanh Sương chờ mỹ nhân bảng trên mỹ nhân, cũng đã bị tà đế thu vào tiên trong cung. Vừa nói, Phạm Lương Cực một trận, lại nói, còn có này bài danh đệ nhị từ hàng tĩnh trai nữ đệ tử Cận Băng Vân. Cái kia liền ma sư bàng ban đều mê luyến nữ tử, cũng là tà đế hậu cung một trong. Ngươi nghĩ tà đế lúc trước võ công còn không bằng bàng ban, cũng dám đào bàng ban góc tường. Hiện tại võ công tuyệt đỉnh, trong thiên hạ này còn có hắn đào bất động góc tường, hoặc là không lấy được tuyệt sắc sao? Tốt đi, cho dù hắn là tà đế, nhiều như vậy tuyệt sắc, hắn có thể ứng phó qua tới, chẳng lẽ sẽ không sợ hậu cung lên hỏa? Vân Thanh nhíu mày lại, nếu như tà đế thật là một người như vậy, nếu quả thật vừa ý bản thân sư muội Vân Tố, này đối Vân Tố tới nói tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Phải chăng hiện tại liền mang theo Vân Tố rời đi, rời xa cái này tà đế đây? Hắc hắc, vậy liền không phải ta có thể biết. Phạm Lương Cực bỉ ổi cười một tiếng, ánh mắt tại Vân Thanh trên thân quét lấy, bất quá thoáng qua giữa, lại là một tiếng thở dài. Trước đó tại Hàn Phủ, hắn và Hàn Bách Quan cùng một chỗ, bên trong này quỷ dị độc, về sau mặc dù bị Dương Tranh chỗ cứu, thế nhưng là lại mất đi phương diện kia năng lực. Giờ phút này, mỹ nhân ở phía trước, hắn cũng chỉ có thể nhìn. Vân Thanh, tà đế tiền đồ vô lượng, có lẽ các ngươi phái này đi theo tà đế cũng là không sai. Phạm Lương Cực cảm khái một tiếng, đi theo tà đế. Phạm Lương Cực, ý ngươi là khiến ta cũng đi theo này tà đế? Vân Thanh sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Phạm Lương Cực. Vân Thanh, ta trước đó vài ngày bên trong kỳ độc, mặc dù bị tà đế chỗ cứu, khôi phục công lực, thế nhưng là phương diện kia năng lực lại biến mất. Người tức liền đi theo ta, cũng là không có ý nghĩa. Phạm Lương Cực cười khổ một tiếng. Hừ, Vân Thanh hừ lạnh một tiếng, xoay người liền rời đi. Ai, Hàn Bách a Hàn Bách, nếu không phải là ngươi tiểu tử thành ma sư bàng ban truyền nhân, mà lại còn nhập ma, lão tử có lẽ liền đem Vân Tố giới thiệu cho ngươi. Hiện tại không có biện pháp, Hàn Bách tiểu tử a, cũng là bởi vì ngươi, ta lão Phạm mới gặp loại này tội, liền đụng nữ nhân năng lực cũng không. Hàn Bách, lão tử thật không biết nên nói gì với ngươi a. Phạm Lương Cực, một mình một thở dài, lắc đầu cũng ly khai nơi đây. Mà giờ phút này, Đan Thanh phái trưởng môn Hàn Bích Thúy đang tại tìm Dương Tranh. Dương công tử đi chỗ nào? Hàn Bích Thúy hỏi một cái nữ đệ tử. trưởng môn, Dương công tử cùng hắn mấy người phụ nhân, chính tại phía sau núi suối nước nóng trong đánh nhau, nữ đệ tử ấp úng hồi nói, tiểu tương đương mặt hơi hồng, đánh nhau, Hàn Bích Thúy khẽ giật mình, đối nữ đệ tử gật gật đầu, liền sau này trên bay vút đi, làm nàng nhìn thấy suối nước nóng kia trong ao tình cảnh lúc. Nàng nhổ một cái, minh bạch nữ đệ tử nói đánh nhau hàm nghĩa, suối nước nóng kia trong ao, Dương Tranh một người chính đại chiến hư nguyệt dạ ba nữ. Văng lên từng đóa bọt nước, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.